Chào các thính giả thân mến, trong trăm ngàn kênh đọc truyện trên mạng vậy mà bạn lại thấy được video này của mình. Chương 51, tranh gia quyền Ngô thị bị thua. Tiết Nhã nghiêng ngả chao đảo ngồi ở trên ghế, nàng ta hao hết tâm tư tưởng tìm được người tốt. Không nghĩ tới Hàn Thế Quân lại chỉ nguyện nạp nàng ta làm thiếp, bỗng nhiên Tiết Nhã đột ngột đứng dậy, chạy tới cửa phòng. Lại bị Thủy Châu ngăn lại, tiểu thư, người muốn đi đâu, ta không làm thiếp, ta muốn đi nói với gì. Tốt xấu gì ta cũng là tiểu thư nghiêm chỉnh, làm sao có thể làm thiếp. Tiết Nhã khóc muốn đi ra ngoài, nhưng thân thể một chút sức lực cũng không có, Thủy Châu bất đắc dĩ thở dài, tiểu thư, vì sao người lại như thế? Lúc trước nô tỳ đã nói với tiểu thư, không thể đi đến chỗ hẹn, hiện tại lại nói cái này thì có ích lợi gì. Khuôn mặt Tiết Nhã đầy nước mắt, trong lòng lại buồn bực cùng hối hận, rõ ràng là Hàn Thế Quân hẹn mình đi ra ngoài, vì sao không nguyện cưới mình làm chính thê, cố tình muốn nạp thiếp, cho dù sinh con trai cũng chỉ là bình thê, vĩnh viễn đều kém một bậc. Chuyện Hàn Thế Quân nạp Tiết Nhã làm thiếp đã định xuống, mặc kệ Tiết Nhã có nguyện ý hay không nàng ta đều phải gả. Hiện tại thanh danh của nàng ta đã bị hủy hoàn toàn, muốn tái giá cho một người tốt là không có khả năng. Ngày hôm đó, Tần Thư Giao theo thùa ở trong phòng, Tĩnh Nguyệt bưng đĩa hoa quả tươi mới đi vào từ bên ngoài, thấy trong phòng không có người ngoài, thì nhẹ giọng nói, nghe nói hai ngày này, biểu tiểu thư đều khóc mỗi ngày. Đại phu nhân ngại biểu tiểu thư suối quẩy, nói là muốn cho biểu tiểu thư đi thôn trang ở đấy, trong thôn trang bần hàng hơn nơi này nhiều. Chỉ là Ngô thị muốn đưa Tiết Nhã đi sợ cũng không dễ dàng như vậy, tự làm bậy không thể sống. Tần Thư Giao hừ lạnh một tiếng, tiếp tục cúi đầu bắt tay vào làm công việc trong tay. Ngụy Tử cảm thấy mình lập công lớn, liền tiến đến trước mặt Tần Thư Giao cười nói, lão phu nhân nói qua hai ngày nữa muốn đi núi Vạn Thọ du ngoạn, tiểu thư cần phải chuẩn bị chút gì đó chứ. Cuối thu khí trời quang đãng đúng là thời tiết tốt để du ngoạn, trong khoảng thời gian này trong nhà nhiều chuyện. Tần lão phu nhân cũng muốn đi ra ngoài giải sầu, trong khoảng thời gian này Ngô thị bởi vì chuyện của Tiết Nhã bị tức mấy ngày cũng chưa ngủ ngon, mà tam phu nhân Hàn gia Từ thị hoàn toàn không đồng ý bỏ ra nhiều sính lễ, chỉ tùy tiện cho 100 lượng bạc là xong chuyện, còn nói chẳng qua là thiếp, chính là tương đương hoa khôi thanh lâu cũng chỉ có giá này. Sau khi lời này truyền ra, Tiết Nhã lại trốn ở trong phòng khóc mấy ngày, mà từ trước đến nay Ngô thị đều là cao cao tại thượng. Hiện tại lại bị phu nhân của một chức quan nhỏ hơn trượng phu mình trào phúng, trong lòng vừa tức vừa giận, cố tình việc này lại không thể nói cùng với người ngoài. Tần Thư Giao để kim chỉ trong tay xuống, duỗi người, tuy rằng hiện tại thời tiết còn ấm áp, nhưng ban đêm đã lạnh rồi, nhất là ở trên núi, ngươi đi giúp ta làm cho tổ mẫu hai cái nịt gối, miễn cho bên trong núi sâu cảm lạnh. Ngụy Tử nghe được lập tức gật đầu, lại cười nói, tuổi tiểu thư cũng không còn nhỏ. Cũng nên nhắc tới cùng với lão phu nhân, thừa dịp việc hôn nhân biểu tiểu thư định xuống, để phu nhân mang theo tiểu thư đi các nhà nhìn thử. Lời còn chưa nói hết, Tần Thư Giao đã lạnh mặt ngắt lời, nói, ngươi năm nay bao lớn rồi. Ngụy Tử thấy Tần Thư Giao tức giận, cho rằng chính mình nói sai, vội vàng lại dè dặt cẩn trọng nói, nô tỳ cũng đã 15 rồi, 15. Cũng đến lúc nên lập gia đình. Tần Thư Giao như có điều suy nghĩ nói. Vẻ mặt Ngụy Tử đỏ bừng, vội vàng lắc đầu nói, nô tỳ nguyện ý cả đời hầu hạ tiểu thư. Tần Thư Giao khẽ hừ một tiếng, lời này vẫn là đừng nói quá sớm. Thôi được, không đề cập tới chuyện này. Nên chuẩn bị đồ vật chỉnh tề rồi, tháng 9 lá rụng ào ào, trong không trung thường rơi xuống vài ngọn lá. Tần Thư Giao lấy từ trong hốc tủ ra một ít điểm tâm cùng nước trà nóng ngon, cười nói, tổ mẫu, hẳn là người đã đi lại nhiều nơi. Nhìn phong cảnh bên ngoài cũng có thể vận động xương ống chân. Từ ngày trà hương vu cáo Tần Thư Giao bị thua, Tần lão phu nhân càng gai mắt Ngô thị, sau này lại xảy ra chuyện Tiết Nhã. Tần lão phu nhân càng thấy Ngô thị không có năng lực quản gia, đã dần dần có suy nghĩ thu lại quyền quản gia. Nhưng dù sao tuổi bà đã lớn, có chút lực bất tòng tâm, mà giờ phút này lại thị tam phòng mỗi ngày hầu hạ ở trước mặt bà. Cho nên lần này không có mang theo Ngô thị mà mang theo lại thị tam phòng. Tần lão phu nhân nhìn thoáng qua Tần Thư Giao, cười nói, ta đây là lão già khọm đi không được, chính là trong ngày thường cực kỳ bắt bớ các cô nương các cháu đó, nên cũng mang theo các cháu đi lại bên ngoài. Vẫn là tổ mẫu quan tâm chúng con, chỉ là lần này thân thể Tam muội không thoải mái, không thể đi theo chúng ta, thật đáng tiếc. Tần Thư Dao bất đắc dĩ than một tiếng, Tần lão phu nhân khẽ hừ một tiếng, nó nơi nào thân mình không thoải mái, là nó không đồng ý nhìn thấy lão bà tử ta đây. Hôm qua Tần lão phu nhân gọi đám người Ngô thị và Lại thị vào trong Vinh Thọ Đường, ngay trước mặt Ngô thị phân một nửa quyền quản gia cho Lại thị, ngay tại chỗ vẻ mặt Ngô thị sụ xuống, lão phu nhân, trong ngày thường con dâu quản gia vất vả, lão nhân gia ngài để tam đệ muội giúp đỡ con. Con nên cảm tạ lão phu nhân, nhưng chuyện phòng bếp và phòng thêu thùa vừa phức tạp vừa rườm rà, tam đệ muội cũng chưa từng quản qua, cứ để muội ấy tiếp nhận như vậy, sợ tam đệ muội quản không được cấp dưới. Ai cũng đều biết đến phòng bếp và phòng thêu thùa là địa phương béo nở nhất, phòng bếp thì không cần phải nói, mỗi ngày ăn uống cũng không biết chi tiêu bao nhiêu. Mà phòng thêu thùa, trừ bỏ mỗi quý làm xiêm y cho các nhóm chủ tử ở mặt ngoài, còn có phía dưới mỗi quý nhóm nô tài đều phải làm không ít quần áo. Ngô thị bỗng chốc mất đi hai công việc béo bở này, làm sao bà ta không vội. Lại thị không nghĩ tới Tần lão phu nhân thế nhưng sẽ cho bà công việc béo bở này, trong lòng vui mừng một trận, trên mặt cũng mang theo vài phần châm chọc, cũng là lão phu nhân sợ đại tẩu mệt, quản không được đứa nhỏ trong nhà. Tỷ nhìn một cái, vài ngày trước chuyện của biểu tiểu thư, khiến cho dư luận xôn xao, đều nói gia phong Tần gia chúng ta không tốt. Ai, may mắn gia nhi muội tuổi còn nhỏ, tiếp qua hai năm, chuyện này phai nhạt bàn lại hôn sự cũng không quan hệ. Nhưng ba tỷ muội dưới gối đại tẩu đều đến tuổi nghị thân, cố tình lại xảy ra chuyện này. Tỷ nói lão phu nhân có thể không nóng nảy sao? Cho nên, lão phu nhân cũng suy nghĩ vì tỷ, giao việc nhà lại cho muội, cũng để đại tẩu có thời gian mang theo nữ nhi ra ngoài đi lại nhiều, cũng có thể để những thứ này đè tin tức xuống. Tam tức phụ nói không sai, ta chính là vì nguyên nhân này, mới cho ngươi nhượng lại việc phòng bếp và phòng thêu thùa. Tần lão phu nhân uống một ngụm trà nhẹ giọng nói, Ngô thị âm thầm cắn răng, Tiết Nhã nói như thế nào cũng là đứa nhỏ của tỷ tỷ chính mình, xảy ra việc này chính mình cũng có trách nhiệm, nhưng quyền bên trong nhà này, bà thật sự không đồng ý buông tay. Phòng bếp có chuyện lộn xộn, không bằng tam đệ muội quản phòng thêu thùa trước, đợi sau khi quản lý phòng thêu thùa tốt, lại đến giúp đỡ ta quản phòng bếp cũng được. Lại thị nghe Ngô thị nói xong, trong lòng âm thầm mắng vài câu, nói cái gì hỗ trợ quản lý, đến lúc đó còn không phải Ngô thị một tay che trời, chỉ có thể nắm lấy quyền đến trên người mình, đến lúc đó người trong phòng bếp mình cũng có quyền thay đổi. Chương 52, trong núi ngẫu nhiên gặp chuyện khó khăn. Đại tẩu là không tín nhiệm muội đi, lại nói thế nào muội trước đây cũng đi theo lão phu nhân cùng quản gia, chuyện lộn xộn trong phòng bếp, nếu thật sự dụng tâm, làm sao không quản tốt được. Lại thị hừ lạnh nói, Tần lão phu nhân thấy hai người bọn họ tranh cãi, không kiên nhẫn phất phất tay nói, chuyện này quyết định như vậy, nói xong lại nhìn thoáng qua Tần Thư Dao luôn lẳng lặng đứng ở một bên, nói, tuổi Dao nhi cũng lớn, đi theo tam thẩm cháu cùng học quản gia đi. Đến lúc đó gả cho người cũng không đến mức cái gì cũng không biết. Tần Thư Dao nghe vậy ra vẻ ngượng ngùng gật gật đầu, Dao nhi nhất định sẽ dụng tâm học. Ngô thị nghe xong trong lòng càng thêm căm tức, theo lý thuyết bà ta mới chính là mẹ cả Tần Thư Dao, sao kêu người ngoài đến dạy nàng quản gia, chuyện này rõ ràng là không tin bà ta mà. Nhưng bà ta cũng biết trải qua nhiều chuyện như vậy, hiện tại coi như mình chạy đến trước mặt Tần Lương khóc nháo, Tần Lương cũng không nhất định sẽ giúp bản thân. Nhất là lần đó chuyện trà hương vu cáo Tần Thư Dao đẩy Lâm lão phu nhân xuống hồ, Tần Lương còn có chút bất mãn với Ngô thị. Sau này lại xảy ra chuyện Tiết Nhã, Tần Lương chỉ cảm thấy thể diện đều mất hết, đến bây giờ đều không tiến vào trong viện Ngô thị. Sau khi Ngô thị trở về ném tất cả bộ đồ trà, vẫn còn chưa hết giận, Tần Tuyết Như cũng nghe được tin tức, vội vàng chạy từ Như Ý Uyển tới Tiêu Tương Uyển, vừa vặn nghe được Ngô thị ở trong phòng mắng. Oán hận trong lòng với Tần Thư Dao và Tần lão phu nhân càng sâu, cho nên hôm nay Tần Tuyết Như rõ ràng đã nói thân thể không thoải mái, không cùng Tần lão phu nhân đến núi Vạn Thọ. Tần lão phu nhân tự nhiên hiểu rõ, chẳng qua là Tần Tuyết Như mượn lý do thân thể không thoải mái, không đồng ý hầu hạ ở trước mặt bà. Bà vốn cũng là người tẻ nhạt, bên người lại có cháu trai cháu gái, cũng không để ở trong lòng. Hiện tại nghe được Tần Thư Dao nói đến Tần Tuyết Như, càng thấy Ngô thị không biết cách dạy con. Tần Thư Dao nghe vậy trong lòng cười thầm, trên mặt vẫn là cau mày thở dài,

ngoài cửa bỗng nhiên vang lên một trận tiếng ồn ào. Tình Họa cô nương ở đâu? Hôm nay bản tướng quân nhất định phải gặp Tình Họa cô nương, các ngươi ai dám ngăn cản ta? Giọng nói lo lắng của tú bà truyền từ bên ngoài cửa vào, tướng quân, hôm nay cô nương chúng ta có khách, tướng quân đợi một chút trước đã, ai dám để lão tử chờ? Bây giờ lão tử nhất định phải gặp Tình Họa. Mạnh Như Hằng nâng chân lên, dùng sức đá văng cửa, Tĩnh Nguyệt vội vàng bảo vệ ở trước mặt Tần Thư Giao, mà Tình Họa cũng sợ hãi kêu ra tiếng, tiểu mỹ nhân, bản tướng quân nhớ nàng. Vài ngày trước nàng nói thân thể không khỏe, bản tướng quân chờ, không nghĩ tới hôm nay nàng lại tiếp tiểu bạch kiểm này. Mạnh Như Hằng tức giận trừng mắt nhìn Tần Thư Giao một cái, hừ lạnh nói, trong lòng Tần Thư Giao kêu to không tốt, sợ là bản thân đã bị ghi hận. Trong lòng chỉ nghĩ đến tướng quân thô lỗ này, chạy nhanh mang Tình Họa đi, dù sao nàng biết cũng không sai biệt lắm rồi, ai biết Mạnh Như Hằng này ánh mắt thật độc ác, vừa thấy thì đã biết Tần Thư Giao là một nữ tử, mà là một thiếu nữ diện mạo lạnh lùng, hắn cười dâm đãng vài tiếng, hôm nay lão tử đến vừa đúng lúc, một tay bắt được hai người, có hai tiểu mỹ nhân các người ở cùng với lão tử thành quỷ cũng phong lưu. Đám người Tình Họa không biết những lời này của Mạnh Như Hằng là có ý tứ gì, chỉ cho rằng Mạnh Như Hằng ngay cả tiểu nha hoàng bên người Tình Họa cũng coi trọng. Tần Thư Giao thấy thế lập tức đứng lên, không người chào Tình Họa, ồm ồm nói, cô nương đã có ân khách, vậy tại hạ sẽ không quấy rầy. Tỉnh đờ à lờ e cu ý đờ ôn, nên xác nhận nàng cũng đã xác nhận, kế tiếp nên phá hư mưu kế của Hàng Thế Quân như thế nào, nhưng chính thời điểm nàng muốn ra cửa. Cửa lại bị Mạnh Như Hằng ngăn cản, sao lại vội vã muốn đi như vậy? Hai mắt Mạnh Như Hằng lộ ra ý cười dâm đãng. Chương 57, Quần Phương Lâu Quý Nhân Hội Tụ, Tần Thư Giao cao mày, giờ đờ. L. Cô đờ nàng biết giờ phút này quyết không thể để Mạnh Như Hằng nói ra thân phận của mình, bằng không về sau lại muốn tiếp cận Tình Họa sợ sẽ khó khăn. Nàng tự nhiên phóng khoáng mở quạt xếp ra, cười nói, tướng quân đã gặp được mỹ nhân. Tại hạ tất nhiên phải cáo từ, ngươi cũng là, lời còn chưa nói hết, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận âm thanh trong trẻo mà lạnh lùng, Mạnh tướng quân, sao ngươi lại đến đây sớm như vậy? Mộ Thành Hy cười đi vào, hắn liếc mắt nhìn Tần Thư Giao một cái, trong mắt thoáng qua kinh ngạc, chỉ là rất nhanh lại khôi phục bình thường, hắn đi đến bên người Mạnh Như Hằng, nói, tướng quân là vì Tình Họa cô nương mà đến ư, Mạnh Như Hằng nhìn thấy Mộ Thành Hy thì hơi kinh hãi. Chỉ là rất nhanh đã cười ôm quyền nói, ngũ hoàng tử cũng đến sớm như vậy, nói xong lại cười nói, hắc hắc, cô nương đẹp nhất Quần Phương lâu này cũng chỉ có một mình Tình Họa cô nương, ta tự nhiên vì nàng mà đến. Chẳng qua, đôi mắt gian tà của Mạnh Như Hằng lại lướt qua nhìn về phía Tần Thư Giao, Tần Thư Giao lập tức phát ra ánh mắt cầu cứu, Mộ Thành Hy thấy ở trong mắt, trong lòng cảm thấy thật thú vị, cũng không vạch trần, chỉ lập tức đánh gãy lời Mạnh Như Hằng, nói. Mạnh tướng quân cảm thấy Quần Phương lâu của ta đây không có mỹ nữ khác. Xem ra bổn hoàng tử cần phải bồi dưỡng lại một ít mỹ nữ. Mạnh Như Hằng nào dám đắc tội Mộ Thành Hy, cũng không dám nói thêm gì nữa, chỉ có thể bày ra khuôn mặt tươi cười. Lúc này ngoài cửa lại đi vào vài người, Mạnh Như Hằng lập tức không dám đùa giỡn mượn rượu giả điên, vội vàng cung kính, tam hoàng tử, tứ hoàng tử, sao các ngài đều đến đây, ban nãy, chuyện bản thân say mềm giả điên. Sợ cũng bị bọn họ nghe thấy rồi, lúc đầu chỉ một ngũ hoàng tử Mộ Thành Hy thì hắn cũng không có gì phải sợ, dù sao Mộ Thành Hy chỉ được nuôi dưỡng ở bên người Hiền Phi, lại không có một nhà bên cậu nào cường thế, nhưng tam hoàng tử và tứ hoàng tử thì khác biệt. Tam hoàng tử là Hiền Phi sở sinh, mà nhà mẹ đẻ Hiền Phi lại là Trịnh gia, là trọng thần ở trong triều, tứ hoàng tử là hoàng hậu sở sinh, nhà mẹ đẻ lại là Anh Quốc Công, trong nhà cũng là cha truyền con nối. Của cải dày. Tuy rằng hiện tại hoàng thượng chưa lập thái tử, nhưng người khác đều nói, hoàng thượng định tuyển chọn một người trong hai người tam hoàng tử và tứ hoàng tử. Mộ Thiếu Dục và Mộ Tử Liệt đã nhìn thấy Tần Thư Giao từ xa, vừa mới bắt đầu cũng có một chút kinh ngạc, nhưng hiện tại thấy nàng đã khôi phục bình tĩnh, cũng chỉ cho rằng nàng ham chơi muốn được nhìn thanh lâu là ra làm sao. Tần Thư Giao tự nhiên nhận ra đám hoàng tử này, chỉ là nàng đang cải trang thành thư sinh đi thi. Cho nên vừa rồi luôn giả ngu, giả bộ không biết Mộ Thành Hy, hiện tại Mạnh Như Hằng cũng đã hành lễ, chính mình cũng không thể đứng ngay ở đó, nên cũng ra vẻ sợ hãi cung kính nói, các vị hoàng tử vạn phúc, Mộ Thiếu Dục lạnh lùng liếc mắt nhìn Tần Thư Dao một cái, sau đó cũng không nhìn lại nàng lần nữa. Mà Mộ Tử Liệt lại cảm thấy một nữ tử tự mình chạy đến Thanh Lâu thật sự kỳ quái, cho nên cũng không quan tâm đến nàng. Chỉ có vẻ mặt Mộ Thành Hy vui vẻ, trêu chọc nói, vị công tử này sinh ra đã tuấn tú, khó trách tình họa cô nương chúng ta không đồng ý rời đi. Tần Thư Dao giả vờ kích động nói, hoàng tử nói đùa rồi, tại hạ còn có việc gấp phải đi trước. Nói xong liền muốn mang Tĩnh Nguyệt rời đi, Giendale kiếp nờ mặt trời cờ mờ, nhưng Mộ Thành Hy ngăn lại ở cửa, cười nói, nếu đã hữu duyên cần gì phải đi vội vã như vậy, không bằng mọi người cùng uống vài ly rượu. Tần Thư Dao che kín cái trán đang phủ một tầng mồ hôi mỏng, nàng ra ngoài đã được một đoạn thời gian, nếu không quay về sợ sẽ bị vạch trần. Nếu bị Tần lão phu nhân biết mình đến loại địa phương này, bà nhất định sẽ không để cho mình ra khỏi cửa. Tại hạ chỉ là một thảo dân, làm sao dám cùng ngồi cùng ăn với hoàng tử. Mà tại hạ còn có việc gấp, thật sự không thể ở lại lâu. Mộ Thành Hy thấy Tần Thư Dao như thế, thì càng thêm không muốn để Tần Thư Dao đi, chẳng lẽ bổn hoàng tử hạ mệnh lệnh, công tử cũng không dám không theo ư. Trong lòng Tần Thư Dao âm thầm kêu không tốt, trên mặt cũng lộ ra vẻ mặt nôn nóng và sợ hãi, lời hoàng tử nói, thảo dân nào dám không theo, chỉ là... Mộ Thành Hy đương nhiên biết vì sao Tần Thư Dao kích động, vì sao muốn nhanh chóng rời khỏi đây, nhưng thấy nàng như vậy, hắn lại càng không muốn để cho nàng rời đi, càng muốn trêu đùa một chút. Người đâu, mang lên một bàn rượu ngon đồ ăn ngon, hôm nay bổn hoàng tử muốn cùng với vị công tử này uống một chén thật vui vẻ. Mộ Thành Hy cũng không quản nàng, chính mình tìm một vị trí ngồi xuống. Mộ Thiếu Dục và Mộ Tử Liệt cũng biết Mộ Thành Hy lại muốn đùa lần nữa, cũng đi theo vào ngồi. Mạnh Như Hằng chỉ cho rằng Mộ Thành Hy cũng nhìn ra Tần Thư Dao là một nữ nhi, cũng muốn đùa bẩn một phen, cho nên trong lòng biết rõ ràng lại không lắm miệng, cũng cùng nhau ngồi xuống. Mộ Thành Hy thấy Tần Thư Dao vẫn còn ngơ ngác đứng tại chỗ không nhúc nhích, liền vỗ vỗ vào vị trí bên người mình, tới đây ngồi bên này. Vẻ mặt Tần Thư Dao khó xử, vị trí bên cạnh chỗ đó là Mộ Thiếu Dục, chính mình lại ở giữa hai nam nhân, nếu bị người biết mình đi dạo Thanh Lâu, lại còn ngồi chung một chỗ với nam tử, sợ là thanh danh của chính mình cũng bị hủy hoại trong chốc lát. Tĩnh Nguyệt thấy nhóm người hoàng tử huyên náo có chút kỳ quái, thì hốt ha hốt hoảng quỳ trên mặt đất, cầu xin nói, các vị hoàng tử cao cao tại thượng, công tử nhà thảo dân nào dám ngồi chung một chỗ cùng với các vị hoàng tử, mà nếu chuyện này bị truyền ra ngoài, cũng sợ sẽ làm các vị hoàng tử mất thể diện. Mộ Thành Hy nghe xong sắc mặt cũng trầm xuống, mà Tần Thư Dao thấy Tĩnh Nguyệt không sợ chết giúp đỡ bản thân như vậy, trong lòng cảm kích một trận, chỉ là cũng biết quyết không thể để Tĩnh Nguyệt lại càng quấy như vậy, dù sao bọn họ là hoàng tử, câu nói đầu tiên cũng có thể đòi tính mạng của bọn họ. Tần Thư Dao cũng vội vàng quỳ xuống, thấp giọng nói, tôi tớ của Thảo Dân không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, kính xin các vị hoàng tử thứ lỗi, ngũ đệ, nếu bọn họ đã có việc gấp, vậy đệ thả bọn họ đi đi. Mộ Thiếu Dục luôn không nói gì bỗng nhiên lên tiếng nói, Dai Enjan Le Quy Don Com, bọn họ đều đã sợ thành như vậy, nếu Mộ Thành Hy cũng không dám lại làm khổ bức bách, dù sao nhìn bộ dạng này của bọn họ, cũng là lén lút chuồn ra ngoài, nếu như bị truyền ra, thanh danh của bọn họ coi như là bị hủy. Tần Thư Dao cảm kích liếc mắt nhìn Mộ Thiếu Dục một cái, sau đó cảm tạ nói, đa tạ hoàng tử, nếu ngày khác gặp lại, chắc chắn sẽ uống một ly cùng với các vị hoàng tử. Nàng nói thế cũng chỉ là khách khí mà thôi, hơn nữa nàng cũng biết, làm sao có thể nói gặp các vị hoàng tử là có thể gặp mặt được, cho dù là gặp mặt, đến lúc đó khẳng định bên cạnh còn có người khác, bây giờ bọn họ không vạch trần thân phận của mình, về sau cũng sẽ không thể lại vạch trần. Tần Thư Dao nói xong liền đứng dậy, chuẩn bị mang theo Tĩnh Nguyệt đi ra ngoài, nhưng giờ phút này Mộ Thiếu Dục lại bỗng nhiên đứng lên nói, bổn hoàng tử đưa công tử đi ra ngoài. Di ẻn đàn lờ e quý đờ ôn, Tần Thư Dao kinh ngạc nhìn về phía Mộ Thiếu Dục, chính nàng và Mộ Thiếu Dục không quen biết nhiều, hơn nữa giờ phút này đưa nàng ra ngoài lại là vì sao? Mộ Thiếu Dục đi đến trước mặt Tần Thư Dao, cũng không lại nhìn nàng, lập tức đi về phía trước. Tần Thư Dao bất đắc dĩ chỉ có thể theo sau lưng Mộ Thiếu Dục, Mộ Thiếu Dục không mang Tần Thư Dao đi ra cửa chính, mà mang nàng đi cửa sau. Cửa sau không có ai, thời điểm đi tới cửa, Mộ Thiếu Dục thăm dò. Nói, sao Tần cô nương lại có hứng thú như vậy, cũng dám đơn độc một mình chạy đến Thanh Lâu. Chương 58, bàn bạc hôn sự tranh giành tình nhân. Tần Thư Giao chỉ cho rằng hắn chỉ tùy ý hỏi một câu, giờ đờ. L. Hồ đờ tùy tiện tìm lấy một cái cớ, lấy lệ nói, lần trước, dân nữ ở Dật Tiên Lâu từng gặp qua Tình Họa cô nương một lần, nghe nói Tình Họa cô nương múa vô cùng tốt, cho nên muốn đến xem. Không nghĩ tới còn chưa nói được mấy câu, Mạnh tướng quân đã tới rồi, dân nữ cũng không dám nán lại lâu. Mộ Thiếu Dục hơi híp mắt, lạnh lùng nói, thật sự là đơn giản như thế. Tần Thư Giao không biết Mộ Thiếu Dục đã nhìn ra cái gì, nàng kiên định gật gật đầu, bằng không dân nữ cũng không dám đánh bạo chạy đến Thanh Lâu. Mộ Thiếu Dục trầm ngâm một lát, giọng nói vẫn trong trẻo mà lạnh lùng mang theo khoảng cách nhàn nhạt như trước, sau này cô nương đừng đến Quần Phương Lâu nữa, nếu bị người nhìn ra thân phận của cô nương, thanh danh của cô nương cũng sẽ bị hủy. Đây là khuyên bảo càng là cảnh cáo, Tần Thư Giao lại chỉ nghe được một nửa phía trước. Tần Thư Giao mang theo Tĩnh Nguyệt hốt ha hốt hoảng về tới Cẩm Tú Các, nhưng thời điểm đến cửa sau Cẩm Tú Các, lại nhìn thấy Ngụy Tử đang đứng chung một chỗ với một gã nam tử, sắc mặt Ngụy Tử đỏ ửng, đầu hơi cúi. Mà khóe miệng tên nam tử kia lộ ra một chút tươi cười như tắm gió xuân, rực rỡ làm cho người ta không rời mắt được. Tiểu thư. Tĩnh Nguyệt thấy bộ dạng này của Ngụy Tử, nhíu chặt hai mắt, Tần Thư Giao đều luôn mặt lạnh, bọn họ đã không nhìn thấy nàng. Nàng vội vàng đi vào phòng, lạnh lùng nói, xem như không thấy đi, ngược lại nàng muốn xem Ngụy Tử có thể chơi ra trò biệp gì. Đợi sau khi Tần Thư Giao đã thay y phục xong, Ngụy Tử mới trở về từ bên ngoài, nàng ta đi vào cửa khi đó vẻ mặt cười ngọt ngào, bỗng nhiên phát hiện Tần Thư Giao đã ở trong phòng, lập tức kích động, tiểu thư, người trở về lúc nào? Tĩnh Nguyệt thấy bộ dạng này của Ngụy Tử, lạnh lùng nói, tiểu thư bảo ngươi đợi ở trong này, ngươi đi đâu? Vừa rồi tiểu thư gọi vài tiếng, mới phát hiện trong phòng không có người. Ngụy Tử nghe vậy chỉ cho rằng Tần Thư Giao vẫn chưa phát hiện vừa rồi bản thân ở cùng với nam tử khác, trong lòng cũng nhẹ nhõm thở ra một hơi, sau đó vội vàng giải thích, nói, nô tỳ vừa rồi quá mót, cho nên. Chỉ là vừa rồi lý trưởng quầy có đến một lần, nô tỳ nói tiểu thư xem sổ sách mệt mỏi, đang nghỉ ngơi. Tần Thư Giao lạnh lùng gật đầu, canh giờ cũng không sớm. Chúng ta cũng cần phải trở về. Nàng không muốn nghe Ngụy Tử giải thích gì, kiếp trước Ngụy Tử đã phản bội nàng một lần, kiếp này làm sao Ngụy Tử có thể nguyện ý trung thành với nàng? Chính là đến thời điểm báo thù, nàng tuyệt đối sẽ không nương tay. Từ đó về sau Tần Thư Giao không tính sẽ mượn lý do sổ sách, mà đều mang sổ sách về Tần phủ. Sau đó lại tới Vinh Thọ Đường, cùng Tần lão phu nhân. Ngô thị nghe nói Tần lão phu nhân đưa hai gian cửa hàng cho Tần Thư Giao, trong lòng vừa tức vừa giận, sáng sớm tinh mơ mang theo Tần Tuyết Như đến hầu hạ Tần lão phu nhân, cho nên Tần Thư Giao vừa trở về thì đã nhìn thấy Ngô thị ở một bên bưng trà đổ nước, mà Tần Tuyết Như lại quỳ gối dưới chân Tần lão phu nhân, xoa bóp chân cho bà. Giao Nhi, con đã trở lại rồi. Vừa rồi lão phu nhân còn nhớ con đó. Nghe nói hôm nay con đi cửa hàng, có thu hoạch được cái gì không? Ngô thị mới không tin một tiểu nha đầu lông chưa đủ dài có thể quản lý hai gian cửa hàng. Tần Thư Giao cười cúi người thi lễ, hôm nay chỉ đi xem qua thôi ạ. Bởi vì thời gian quá ít, cho nên đều mang sổ sách lâu năm trở về đây, nghĩ ngày khác tính toán lại cho tốt, rồi đưa cho lão phu nhân nhìn một cái, nhìn xem chỗ nào sai. Vẻ mặt Tần lão phu nhân vui mừng, cười nói, cháu vừa mới tiếp nhận, cũng không cần nóng vội như vậy. Tần Tuyết Như đang quỳ trên mặt đất trong lòng ghen tị cực kỳ, cũng làm nũng nói, tổ mẫu bất công. Đại tỷ được hai gian cửa hàng, Như Nhi lại không có. Tần lão phu nhân đối với cháu gái được nuông chiều từ bé, tính tình ngang ngược này, không làm sao thích được, đại tỷ cháu qua hết năm là đã 14, cũng nên cho đại tỷ cháu luyện tập. Mà hai gian hàng của đại tỷ cháu đều là mẹ đẻ nó khi còn sống lưu lại, lúc trước mẹ nó qua đời giao cho bà quản lý, hiện tại tuổi đại tỷ cháu đã lớn, bà cũng cần phải trả lại cho nó. Trong lời nói này thể hiện ra thật nhiều tầng ý tứ. Thứ nhất là nhắc nhở Ngô thị nên tìm cho Tần Thư Giao một mối hôn sự, thứ hai là cửa hàng này là mẹ để Tần Thư Giao lưu lại, Tần Tuyết Như cũng muốn có, vậy đi tìm mẫu thân của mình đi. Sao Ngô thị nghe không hiểu chứ, tức thì trong lòng thầm mắng vài câu, trên mặt vẫn cười ân cần, đúng vậy, tuổi của Giao Nhi cũng không nhỏ nữa, nên tìm cho con bé một mối hôn sự rồi. Vài ngày trước không phải là Phủ Ninh Hầu muốn tìm con dâu, lời còn chưa nói hết. Tần lão phu nhân đã đen mặt, lạnh lùng nói, Ai chẳng biết trưởng tử của phủ Ninh Hầu phủ chính là một ấm thuốc, chẳng lẽ ngươi muốn để giao nhi thủ tiết hay sao? Di ẻn đàn lờ e quý đờ ôm, lời nói này có chút nghiêm trọng, Ngô thị lập tức lắc đầu, cười làm lành, con dâu không có ý tứ này, chỉ là nhìn phủ Ninh Hầu của cải giày. Trong kinh thành người có của cải giày rất nhiều, mà Tần gia chúng ta cũng không thiếu bạc, lại phải gả nữ nhi đổi lấy vinh hoa phú quý. Ngô thị thấy Tần lão phu nhân như vậy, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn gật gật đầu, lão phu nhân nói rất đúng, là con dâu không lo lắng chu đáo, chỉ nghĩ đến thân phận phủ Ninh Hầu cực xứng với thân phận của giao nhi. Tần lão phu nhân nghe xong lời này vẫn không hài lòng, đây không phải là nói Tần Thư Giao chỉ có thể xứng với một ma ốm hay sao? Tần Thư Giao trọng sinh một lần, không muốn tái giá, nam tử thế gian đều giống nhau, có mấy người có thể yêu sông cạn đá mòn. Lúc trước nàng cho rằng Hàn Thế Quân chính là tình yêu của nàng, không nghĩ tới người kia chỉ lợi dụng nàng mà thôi. Đến cuối cùng, chính mình mất trong sạch, lại bị thiêu chết sống. Tổ mẫu, cháu gái không nghĩ sẽ gả. Cháu gái muốn cả đời ở cùng tổ mẫu. Tần Thư Giao ra vẻ ngượng ngùng cúi đầu, nhẹ giọng nói. Tần lão phu nhân cười nói, ta đây là lão bà tử có cái gì cần ở cùng chứ, cháu cũng đừng lo lắng, bà sẽ tự tìm cho cháu một mối hôn sự tốt. Tần Thư Giao bất đắc dĩ thở dài một tiếng, kiếp trước nàng chưa từng ở cùng Tần lão phu nhân, kiếp này nàng cũng nhìn trúng thân phận của Tần lão phu nhân mới tiếp cận bà, không nghĩ tới Tần lão phu nhân đối xử với mình còn tốt hơn lúc trước nhiều. Xem ra thật sự chỉ có mình cho đi trước, mới có thể được nhận lại. Lão phu nhân, có ngài tìm giúp, Giao Nhi tự nhiên có thể tìm được một hôn sự tốt. Tuy rằng trên mặt Ngô thị cười, nhưng trong lòng lại hung hăng mắng vài câu. Loại việc hôn sự này, Tần Tuyết Như cũng không dám xen mồm vào, chỉ có thể cúi đầu không ngừng đấm chân giúp Tần lão phu nhân. Ngô thị thấy thời cơ cũng không sai biệt lắm, lại nói, tuy rằng Như Nhi nhỏ hơn Giao Nhi một tuổi, nhưng qua hết năm cũng 13. Hiện tại Tam Thẩm mang theo Giao Nhi cùng nhau học quản gia, không bằng lại mang theo Như Nhi, tỷ muội hai người cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau. Tần lão phu nhân nghe xong cũng cảm thấy có chút đạo lý, gật gật đầu nói, Cầm Nhi và Như Nhi chỉ kém nửa năm, dứt khoát đều cho bọn nó đi học quản gia thế nào đi. Trong lòng Tần Tuyết Như bất mãn, nhưng hôm nay mới bị giáo huấn, cho nên cũng ngẩng đầu cười nói, hiện tại thân thể của nhị tỷ cũng càng ngày càng tốt, chỉ là có khả năng nhị tỷ cũng muốn giống đại tỷ vậy, được phân cho mấy gian cửa hàng. Chương 59, ăn cắp đồ vật giao cho người khác, hai cửa hàng trong tay Tần lão phu nhân vốn tính toán lại lưu cho Tần Khả Cầm. Tuy rằng trong tay bà quả thật có mấy cửa hàng dưới tên bà, nhưng cũng sẽ không dễ dàng lấy ra. GDLQD, thân thể nhị tỷ cháu còn chưa có tốt, trước để cho nó học quản gia là được rồi. Tần lão phu nhân nói câu đầu tiên chặt đứt ý nghĩ của Tần Tuyết Như, nàng ta âm thầm cắn răng, ngẩng đầu căm giận liếc mắt nhìn Tần Thư Giao một cái, khóe miệng Tần Thư Giao đều luôn nở một nụ cười tươi nhàn nhạt, không thèm để ý. Tiếp qua 10 ngày nữa chính là sinh nhật của Giao Nhi. Tuy rằng không phải lễ cập kê, nhưng thừa dịp cơ hội lần này, ngươi cũng giúp Giao Nhi nhìn một chút, mời những phu nhân quen biết ở trong kinh thành đến, nhìn xem có thích hợp hay không. Tần lão phu nhân cầm lấy ly trà nhấp một ngụm trà, lại nói, cũng thuận tiện giúp hai người Cầm Nhi và Như Nhi nhìn một chút. Tuy rằng chuyện của Như Nhi và đại hoàng tử trong lòng mọi người đều biết rõ ràng, nhưng dù sao hoàng thượng cũng chưa có gật đầu xác nhận qua, chẳng qua là thái hậu nói một câu nói đùa mà thôi. Cho nên ngươi cũng phải nhìn cho nó một người. GDLQD, Tần Tuyết Như nghe vậy cúi đầu, gò má một mảnh đỏ ửng, nhưng trong lòng cũng không cam, còn có ai cao quý hơn hoàng gia chứ? Cho dù sau này Mộ Phượng Thiên không lên ngôi vị hoàng đế, vậy cũng là một vương gia, nàng ta chính là vương phi, thân phận cũng tôn quý cực kỳ. Ý nghĩ của Ngô thị và Tần Tuyết Như giống nhau, hơn nữa vốn bà ta nghĩ muốn qua loa cho xong. Hiện tại Tần lão phu nhân đặc biệt nói ra, bản thân cũng khó tránh, muốn dụng tâm làm một lần. Nhưng trong lòng lại càng không cam lòng và tức giận. Một trận mưa to rơi liên tiếp mấy ngày, mỗi ngày Tần Thư Giao đều ở trong phòng tính toán sổ sách trong cửa hàng, hoặc là đến trong phòng lại thị xem bà quản gia thế nào, hoặc là đến Vinh Thọ Đường nói chuyện phiếm cùng với Tần lão phu nhân. Ngày qua ngày cũng nhàn nhã mà thanh thản, ngày hôm đó, bên ngoài vẫn là mưa rơi lác đác như trước, Tần Thư Giao ngồi ở trên khán gần cửa sổ, sổ sách trong tay đều đã tính rõ ràng, nàng duỗi người, nhìn Ngụy Tử đang dọn dẹp chăn đệm, nhẹ giọng hỏi, Ngụy Tử, ngươi năm nay bao lớn rồi? Ngụy Tử hoảng hốt ngừng việc trong tay lại, quay đầu cười nói, năm nay, nô tỳ đã 15 tuổi cũng không nhỏ đâu, qua hết năm là 16. Tần Thư Dao trầm tư một lát, lại nói, ngươi có người trong lòng chứ, nếu có ngươi có thể nói cho ta biết, ta sẽ nói một câu trước mặt tổ mẫu, cũng miễn cho chậm trễ ngươi. Ngụy Tử vội vàng lắc đầu, tiểu thư, nô tỳ muốn cả đời hầu hạ người. Nô tỳ không gả. Tần Thư Dao nghe vậy khóe miệng nâng lên một chút cười lạnh, hả? Ngươi thật sự cam nguyện cả đời ở cùng ta. Ngày ấy sau khi trở về từ Cẩm Tú Cát, Tần Thư Dao còn chưa biết rốt cuộc Ngụy Tử muốn làm gì, nhưng vài ngày nay, Ngụy Tử luôn lấy lòng Tĩnh Nguyệt, đòi cùng nhau thu dọn những đồ vật bên người của Tần Thư Dao. Tần Thư Dao lập tức hiểu được, hôm nay nàng đã cố ý đánh rơi một túi hương ở trên giường, sau đó lại tùy tiện tìm một cái cớ bảo hai người Tĩnh Nguyệt và Lục Trúc lui ra ngoài diễn đàn Lê Quý Đôn. Quả nhiên Ngụy Tử đã chờ không được, lập tức vọt vào muốn thu dọn này nọ. Hơn nữa hiện tại cái túi hương kia đã bị Ngụy Tử vụng trộm giấu ở trong ống tay áo. Tuy rằng vừa rồi Tần Thư Dao luôn cúi đầu ở tính sổ sách, nhưng trên cái bàn nhỏ trên khán có để một chiếc gương nhỏ Tây Dương, nhất cử nhất động, từng hành động cử chỉ của Ngụy Tử, nàng đều nhìn thấy rõ ràng. Tần Thư Dao thu hồi gương đồng, sau đó lại cười nói, nếu ngươi không đồng ý gả, vậy cũng không sao. Nếu trung thành đi theo ta, vậy sau này ta gả cho người, nâng ngươi làm di nương cũng không hẳn là không được. Trong lòng Ngụy Tử kích động cực kỳ, bản thân vừa rồi đều luôn dè dặt cẩn trọng, hơn nữa có thể xác nhận vừa rồi Tần Thư Dao không có nhìn bản thân, cho nên càng thêm xác định chẳng qua là bản thân có tật giật mình thôi. Hiện tại lại nghe thấy Tần Thư Dao muốn để cho mình làm thiếp, trong lòng vui mừng một trận, nhưng vui mừng qua đi lại lo lắng. Dù sao hôn sự của Tần Thư Dao còn chưa định xuống, nếu không phải là mình đã có ý trung nhân, vậy không phải là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ hay sao? Cho dù nô tỳ có 100 lá gan, cũng không dám có vọng tưởng như vậy. Ngụy Tử cúi đầu nhỏ giọng nói, Tần Thư Dao khẽ hừ một tiếng, chỉ hy vọng như thế, hiện tại không có việc gì. Ngươi đi xuống trước đi, để Tĩnh Nguyệt tiến vào hầu hạ ta. Ngụy Tử cảm thấy càng thêm kích động, nàng ta lại nghĩ lại chuyện bản thân làm vừa nãy. Không có chỗ nào không đúng, sau đó mới yên tâm đi ra ngoài. Đợi sau khi Ngụy Tử ra ngoài, Tĩnh Nguyệt liền đi vào, nàng nhìn bóng lưng Ngụy Tử, nhíu mày nói, tiểu thư, nàng cũng là bị người ta lừa gạt lòng. Thôi, ngươi không cần lại vì nàng ta nói thêm cái gì nữa. Đây là chính nàng ta lựa chọn. Tần Thư Dao lạnh lùng nói, Tĩnh Nguyệt cúi đầu, cũng biết nhiều lời cũng vô ích, bởi vì có lời nói của Tần lão phu nhân, cho nên ở thời điểm sinh nhật của Tần Thư Dao, Ngô Thị mời những phu nhân quen biết ở trong kinh thành đến, tuy rằng trời đổ mưa liên tục mấy ngày, độ ấm cũng giảm xuống rất nhiều. Nhưng ở thời điểm sinh nhật của Tần Thư Dao, bầu trời lại quang đãng, làm cho người ta thật thoải mái. Tần Thư Dao mặc một thân gấm vân cẩm màu thạch lựu áo khoác nhỏ cài cúc, búi đầu tóc triêu nguyệt kế, buộc mấy mảnh lụa mỏng hoa đỏ rực, giữa tóc cài một cây trâm hoa mai hỷ thước, có vẻ đặc biệt vui mừng, nhưng cũng tăng thêm vài phần yêu mị. Thế nhưng một chút cũng không tục, nàng thoải mái đứng ở bên trong đình hóng mát ở Bách Hoa Viên, sai người mang mấy ly rượu trái cây ra, nhìn tiểu cô nương trong đình, cười nói, trong ngày thường cũng khó ra cửa một chuyến, thế nhưng hôm nay đều đến đủ rồi. Thực ra trong lúc này duy chỉ có một Đinh Thiều Hoa, là nàng tương đối quen biết. Đinh Thiều Hoa cũng không phải người ngại ngùng, ngày đó cũng nhìn ra nàng và Tần Tuyết Như bất hòa, cũng đi theo cười nói, hôm nay Tần tỷ tỷ trang điểm thực tinh xảo. Hôm nay chúng ta làm Tần tỷ tỷ tiểu lục diệp rồi. Ý là làm nền á, nói xong mọi người lại lớn tiếng cười, mà Tần Tuyết Như ngồi ở một bên luôn lạnh mặt, hừ nhẹ một câu, nghe nói vài ngày trước Đinh tỷ tỷ cũng định ra hôn sự rồi, chỉ không biết là gia đình nào. Giendalekitner mặt trời cơ mờ, Đinh Thiều Hoa nghe vậy sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt trắng bệch, người ngồi ở đây cũng có nghe một ít về việc hôn nhân của nàng, không khí nhất thời có chút ngưng trọng. Sắc mặt Tần Thư Dao cũng có chút khó coi, hôm nay là sinh nhật của nàng, nếu mọi người ồn ào tan rã trong không vui, vậy cuối cùng người quái gở không phải là bản thân hay sao? Chỉ là chuyện này nàng giúp cũng không tốt, dù sao bây giờ nàng vẫn là một nữ chưa lấy chồng. Tần Tuyết Như thờ ơ liếc mắt nhìn Đinh Thiều Hoa một cái, hai tròng mắt tràn đầy khinh thường, sau đó cầm lấy ly rượu uống một ngụm rượu, cười nói, sao Đinh tỷ tỷ không nói chuyện vậy? Người ở kinh thành ai chẳng biết người Đinh Thiều Hoa phải gả,